Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 193, gocchuyenaudio.com. Quách Tương nghe vậy thích quá, định reo lên, nhưng thấy Tây Sơn Nhất Khuất quỷ người nào người nấy lầm lầm lì lì, tướng mạo hung ác thì cắn môi lại, không dám lên tiếng. Đại hán kể tiếp, lúc ấy mụ vợ và cả bốn nàng thiếp của đệ cùng quỳ xuống van xin hắn, nàng thiếp thứ ba và thứ tư cũng khóc rất to, mẹ nó chứ, chúng nó bảo thà để hắn giết chết chúng nó, chứ hắn đừng giết đệ, nếu đệ chết chúng nó cũng sẽ tự vẫn tuẫn phu, mẹ kiếp. Nhục quá đi mất, thật không còn ra thể thống gì. Đệ bèn quát to, mau hạ thủ đi, hãy giết ta đi, Tây Sơn Nhất Khuất quỷ sẽ thành ma bám theo ngươi không buông tha. Hắn cau mày, nói với năm thê thiếp của đệ, hạng người vô tình vô nghĩa như vậy, sao các người còn cầu xin cho y, năm thê thiếp của đệ cứ một mực khấu đầu. Hắn hỏi người thiếp thứ ba của đệ, nàng bảo bị y bá chiếm, trong bụng không muốn lấy y, vậy ta để cho nàng giết y cho bỏ tức đó. Nàng ta nói, hoạt đầu không muốn, nhưng về sau lại muốn, xin đừng giết chồng tôi. Đệ tức giận nói, ngươi có giỏi cứ giết ta đi, giết ta còn những chín người nữa kia. Hắn nói, được hôm nay tạm chưa giết mi, Tây Sơn Nhất Khuất quỷ là cái gì? Đêm cuối tháng này, tại Mã Bình ta sẽ đợi, ngươi đi bảo cả bọn đến cho đủ. Nếu không dám đến thì Tây Sơn Nhất Khuất quỷ sẽ phải rời khỏi Sơn Tây, vĩnh viễn không được trở lại. Mọi người nghe gã đại hắn nói xong, đều im lặng. Lát sau, lão thái bà nói. Hắn sử dụng binh khí gì? Võ công là gia số của phái nào? Đại hán nói, hắn chỉ còn một cánh tay trái, không sử dụng binh khí gì. Võ công, thì đệ không nhận biết được. Lão thái bà nói, đại ca, người ấy vừa xuất thủ đã chế ngự được thất đệ thiết tường thủ cước rất linh hoạt, võ công có chút tà môn. Chúng ta ỷ đông thủ thắng, đại ca đi đầu, muội và ngũ đệ từ hai bên hỗ trợ, lấy ba đánh một, lập tức hạ độc thủ, không để cho hắn thi triển công phu. Trường tu lão ông cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi ngẩng lên, nói. Thần Điêu Hiệp danh tiếng lừng lẫy, 10 năm nay đã bao nhiêu cao thủ bại trận dưới tay hắn, xem chừng tất có võ nghệ kinh nhân. Trận chiến hôm nay không phải thường đâu, ta và nhị muội chính diện nghênh kích tam đệ tứ đệ sắp tới công kích hạ bàn, ngũ đệ lục đệ tấn công từ phía sau, thất đệ bát đệ dùng binh khí giải du đấu từ bên ngoài, làm cho hắn rối trí, cửu muội phóng ám khí, thập đệ phóng khí độc. Tây Sơn Nhất Khuất quỷ từ khi kết nghĩa chưa hề cả 10 người nhất tề động thủ, đêm nay là lần đầu tiên, nếu không đánh gục được hắn, thì bọn ma giả chúng ta sẽ thành ma thật cả đấy. Gã lùn đầu to nói, đại ca chúng ta 10 người đánh một người, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, tin đồn lan rộng, chỉ tổ làm trò cười cho giang hồ mà thôi. Lão thái bà nói, chúng ta giết Thần Điêu Hiệp trừ con nhỏ kia ra, làm gì còn ai biết. Lời chưa dứt tay mụ đã vung. Gã lùn đầu to vội phất tay áo che che phía trước người Quách Tương, một mũi châm rất nhỏ đã cắm vào tay áo. Gã nói, nhị tỷ, nó do đệ dẫn tới, không nên giết nó. Rồi gã quay sang nói với Quách Tương, tiểu cô nương, nếu cô nương muốn đi gặp Thần Điêu Hiệp chuyện đêm nay không được cho bất cứ ai biết, nếu không thì cô nương hãy lùi về đi. Quách Tương vừa sợ vừa tức nghĩ, lão thái bà xuất thủ quá thâm độc, không có vị thúc thúc lùn cứu giúp thì ta đã mất mạng bởi mũi châm vô hình vô thanh của mụ rồi, bèn nói. Tiểu nữ không nói thì được, rồi hỏi, gocchuyenaudio.com, các vị có 10 người, chẳng lẽ Thần Điêu Hiệp không có trợ thủ hay sao? Gã lùn đầu to cười hô hô, nói, Thần Điêu Hiệp xông pha giang hồ 10 năm nay, chưa từng nghe nói hắn có trợ thủ nào hết. Hắn chỉ có một con quái điểu không biết nói bầu bạn mà thôi. Nói đoạn dong cương, quát to, đi nào, mọi người cùng phi đi, gã lùn đầu to bảo Quách Tương. Đến lúc động thủ cô nương chớ rời khỏi chỗ ta. Quách Tương gật đầu, nàng biết bọn Tây Sơn Nhất Khuất quỷ có nhiều kẻ lòng lang dạ sói, riêng gã lùn có ý chiếu cố, để phòng đồng bọn có kẻ bất ngờ hạ độc thủ hại nàng. Quách Tương phóng ngựa theo thấy Tây Sơn Nhất Khuất quỷ tên nào cũng có tuyệt kỹ, Thần Điêu Hiệp võ công cao mấy, làm sao có thể lấy một địch 10. Nàng nghĩ, nếu cha mẹ mình ở đây, chắc chắn hai người sẽ không tụ thủ bàng quan. Đang đi từ cánh rừng tối om trước mặt bỗng vọng ra tiếng hổ gầm, lũ ngựa giật mình, có con đứng sững lại, có con quay đầu định chạy. Gã cao gầy vụt roi ngựa liên tiếp xông trước vào rừng. Lão thái bà thì chửi mắng ngựa, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, đồ xúc sinh vô dụng, một con mèo rừng cũng làm các ngươi run sợ hay sao? Bầy ngựa bị roi quất đều chạy vào rừng, mọi người phóng đi mấy chục trượng, bỗng nghe trước mặt có tiếng quát to. Kẻ nào to gan làm cằn, đang đêm dám xông vào Vạn Thú Sơn Trang. Tây Sơn Nhất Khuất quỷ ghìm ngựa lại, chỉ thấy có một người đứng chắn đường, có hai con mãnh hổ quỷ ở hai bên gầm gừ. Bầy ngựa thấy mãnh hổ, lại kinh sợ. Trường tu lão ông ngồi trên lưng ngựa ôm quyền, nói. Tây Sơn Nhất Khuất quỷ đi qua quý địa không vào cửa hỏi thăm, xin lượng thứ cho sự vô lễ.

Trường Tu Quỷ đang định trả lời, bỗng nghe ở góc đông bắc và góc tây bắc trong rừng cùng có tiếng cười hô hô, rồi khói bốc lên dày đặc, tiếng một người nói. Huynh đệ các người giở trò quỷ gì trong rừng, đừng hòng che mắt nổi nhất khuất quỷ. Một người khác nói, cái này gọi là giở trò ma, lại gặp phải tổ sư ma. Thì ra Táng Môn Quỷ thứ 8 và Tiểu Kiểm Quỷ thứ 10 đã lợi dụng Trường Tu Quỷ và Sử Mạnh Tiệp Mải nói với nhau, đã lẻn đi phóng hỏa. Lửa vừa bốc lên, đã nghe Táng Môn Quỷ và Tiểu Kiểm Quỷ kêu thất thanh, cắm cổ chạy lại, thở hổn hển, sắc diện kinh hoàng. Trường Tu Quỷ hỏi, cái gì vậy? Táng Môn Quỷ kêu lên, hổ, hổ, 100 con, 200 con. Sứ Mạnh Tiệp thấy rừng bốc cháy, thì cả giận gọi to. Đại ca, nhị ca, việc chính cần hơn, hãy để cho lũ quỷ đi đi. Lúc nào tìm bọn họ chẳng được. Đột nhiên mắt mọi người hoa lên, một con dã thú trông như con chó nhỏ từ trong rừng dày lao vọt ra, con thú này thân không lớn, bốn chân rất dài, toàn thân trắng như tuyết, đuôi màu đen sẫm, không giống mèo, cũng không giống chó. Sử Mạnh Tiệp kêu to, cửu vĩ linh hồ chạy mất rồi, y phi thân đuổi theo, tiếng kêu của y đầy vẻ kinh hãi. Chợt nghe từ phía sau cánh rừng một tiếng kêu to từ tựa như tiếng hổ gầm, tiếng sư tử giống, hoặc tiếng người hú. Quách Tương nghe âm thanh ấy mà lạnh cả sống lưng. Tiếp theo âm thanh ấy, bách thú bốn phía cùng kêu lên, nào sư tử, nào hổ báo, nào chó sói, nào voi, tinh tinh, khỉ vượn. Hàng ngàn dã thú vừa kêu vừa xông ra, chỉ nghe một người nói, đại ca đến góc đông bắc, nhị ca góc tây bắc, tứ đệ góc tây nam. Âm thanh chính là tiếng hú vừa rồi. Quách Tương thấy mấy cái bóng đen vút qua, đã ra khỏi cánh rừng dày. Nàng biết rõ nguy hiểm, nhưng nổi tính hiếu kỳ, vội giục ngựa ra khỏi cánh rừng. Gã lùn đầu to gọi, Quách cô nương, không được chạy lung tung, cũng vội phóng ngựa theo nàng. Quách Tương vừa ra khỏi rừng, thì trước mắt hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, thấy 5 người, mỗi người chỉ huy một bầy dã thú, chạy gấp ra 5 phương trên bình nguyên phủ tuyết trắng xóa. Bầy mãnh thú rõ ràng đã được huấn luyện kỹ, chúng không hề cắn xé nhau mà kết thành đội, chạy phía này phía nọ đâu ra đấy. Tương vừa sợ vừa thích thú, thấy 5 đội mãnh thú dần dần tiếp cận thành một vòng vây lớn. Bỗng nhiên một cái bóng trắng vút đi, con vật nhỏ ban nãy từ giữa bầy mãnh thú chạy vụt qua trước mặt Quách Tương. Thân pháp của nó nhanh như một tia chớp, Quách Tương giật mình, cúi xuống định bắt nó, nhưng con thú đã vọt đi xa mấy trượng. Nó dừng lại ngoảnh đầu nhìn Quách Tương, cặp mặt tròn đỏ như hai đốm lửa, long lanh đưa qua đưa lại trong đêm tối. Chỉ nghe huynh đệ họ Sử gọi, cửu vĩ linh hồ, sang mé kia. Rồi một bầy dã thú ào qua như núi lở. Quách Tương giục ngựa nhảy tránh sang một bên, nhưng con ngựa thấy quá nhiều dã thú, sợ quá toàn thân run rẩy, hai chân trước khuỵu xuống đất. Quách Tương cả kinh, bầy dã thú tràn qua chỗ ta sẽ dẫm nát ta mất. Nàng vội rời yên ngựa chạy chéo đi, mỗi người thấy từng đợt gió tanh tưởi, bầy dã thú tràn qua bên cạnh nàng như một dòng sông, chẳng mấy chốc đã đi ra xa. Lúc này Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cũng đều đã ra khỏi cánh rừng, Trường Tu Quỷ nói. Huynh đệ họ Sử võ công cao mấy, chúng ta cũng không sợ, có điều nhiều dã thú thế này không dễ đánh tan. Đêm nay tạm bỏ qua, để dành sức đối phó với Thần Điêu Hiệp, mọi người cùng đi nào. Lão Thái bà nói, góc chuyện audio.com. Phải, đêm nay giết Thần Điêu Hiệp trước, đêm mai sẽ đến đây nướng thịt sư tử, hổ báo sau. Nói rồi cả bọn định phóng ngựa vòng cánh rừng mà đi. Bỗng nghe tiếng sư tử, hổ báo gầm cả lên, bầy dã thú đã chia đường chạy ngược trở lại. Lần này bầy dã thú chạy chậm hơn ban nãy, tiếng kêu cũng đỡ hung hăng. Trường Tu Quỷ tái mặt nói, hỏng rồi, mọi người chạy mau. Nhưng tứ diện bát phương đều có tiếng dã thú, mọi người đã lọt vào vòng vây. Trường Tu Quỷ hô khẽ một tiếng, cả bọn cùng xuống ngựa chiếm giữ 5 phương vị, lăm lăm binh khí trong tay, chờ địch tới, không nói một lời. Đại đầu quỷ nói khẽ, Quách cô nương, mau trở về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Quách Tương nói, còn Thần Điêu Hiệp, tiền bối đã đáp ứng dẫn vãn bối đi gặp chàng kia mà. Đại đầu quỷ cau mày, nói, bầy dã thú nhiều thế kia cô nương không nhìn thấy hay sao? Quách Tương nói, tiền bối hãy nói lý lẽ với chủ nhân bầy dã thú, rằng các vị có hẹn với Thần Điêu Hiệp, không còn thời gian lưu lại chốn này. Đại đầu quỷ cau mày, nói, hừ, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không quen nói lý lẽ với người khác. Đang nói thì huynh đệ họ Sử đã chỉ huy bầy dã thú quay lại. 5 người mình mặc áo da ngắn, dừng chân cách chỗ Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ giam trưởng. Khách chương.